thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 13 cứu người. Góc truyện audio.com. Ngon cô, nó trả lời trong khi miệng đang đầy thức ăn. Ăn xong tôi sẽ đưa cô về, hắn vừa nói vừa cắt thít cho nó. Khỏi cần, tôi đi bộ về đi, cây đằng nào thì anh cũng phải về sớm, nó khiêm tốn nói. Vậy cũng đi cây, nhưng cẩn thận đấy, là sao, cô có học kỹ năng sống cô mà hỏi vậy, hắn mỉa mai. Đương nhiên là có rồi. Anh hỏi lạ, thế tiểu thư đây có biết là đi vào ban đêm mà cô có người đi cùng là rất nguy hiểm cô hả? Sao lại cô BT cơ chứ? BT rõ nữa là đằng khác mấy vụ đấy xuất hiện trên báo đầy. Mà a hỏi vậy có gì HK dạy? Tôi chỉ nói vậy thôi. Này ăn đi, nói rồi hắn đưa cho nó đĩa thịt đã được cắt thành nhiều miếng nhỏ. Cảm ơn, trước cửa nhà hàng, tôi về nhà, nó đưa tay ra vẫy tạm biệt hắn. Úp, hắn nhấn ga rồi phóng xe đi thật nhanh. Tuy trời đã tối nhưng trên phố người và xe đi lại vẫn rất tấp nập, nhìn bóng dáng. Cái xe của hắn lạc vào dòng người đông đúc, nó cũng quay bước đi thật nhanh, vừa đi nó vừa nghĩ vu vơ một số chuyện. Lúc đi qua con hẻm nhỏ trong thành phố, nó chợt nghe thấy tiếng kêu của một người con gái. Cứu với, cứu tôi với, a a, cứu. Vì sự tò mò nên nó đi sâu vào trong con hẻm đó thì thấy một đám người to cao vạm vỡ đang hãm hiếp một cô gái trẻ tầm bao nhiêu tuổi thì nó nhìn cô rõ. Cảnh báo các BN đọc, cô nghĩ bậy bạ, từ hãm hiếp ở đây chỉ là sờ má chứ chưa phải là cái ghê tởm. Kia, trong mắt nó bây giờ chỉ là sự khinh bỉ dành cho những người kia. Mấy người có dừng tay lại, cô nó lên tiếng, kẻ cao to nhất trong đám đó quay ra ngay khi vừa nghe thấy tiếng nói của nó. Lúc ấy, hắn đã bắt đầu chết lặng trước khuôn mặt baby của nó. Cô e à? Có muốn chơi với bọn anh một lát không? Bọn anh hứa sẽ làm cho em vui chót. Đêm nay vừa nói hắn vừa đưa tay len vuốt vào khuôn mặt trắng không tì vết của nó, khiến nó cảm thấy kinh tởm. Buông ra, nó trừng mắt. E nhìn à, ánh mắt ấy là sao chứ? Bọn anh thực sự muốn làm cho e vui mà, nào đi với bọn anh. Tên to cao vạm vỡ đó vừa nói vừa ngoắc tay cho mấy đứa đàn e đi theo, nhưng bàn tay hắn còn chưa kịp chạm vào eo nó thì đã bị nó dùng lực bẻ gãy một ngón tay, khiến cho đối phương đau đớn mức phải kêu lên. À, con khốn, sao mày dám làm thế với tao? Vẫn chưa chịu thua, cái tên to cao kia vẫn tiếp tục xông vào cùng đám đàn e. Con mất dạy lần này thì mày chết chắc rồi. Dám động tới đại ca của bọn tao TSC. Một đẹp mà cô BT điều thì cô nên giữ khuôn mặt đẹp làm gì, cô uổng phí TSC 2. Cả đất NC này chưa có một ai dám làm thế với đại ca tao TSC 3, đây lần đầu tiên băng đàn bọn tao bị sỉ nhục. Mày tới số rồi con TSC đầu đàn. Phô trương xong, cái tôi của cả nhóm bọn chúng liền cùng nhau bổ vây lấy nó. Nhưng rồi trong mắt nó, cái đám này chỉ 5, 6 con tép siêu bán ngoài chợ, vậy nên đối với người học karate cô tồi như nó thì quá dễ dàng để đánh gục bọn yếu đuối. Chỉ BT dùng miệng kia, cho dù là chúng có to cao hơn nó rất nhiều. Kết thúc trận đánh, tên thì gãy chân, tên thì gãy tay, tên thì máu be bét ở đầu. Còn, tên cuối cùng cô dám đánh nó nên chạy. Xử lý xong bọn tôm tép, nó quay sang phía cô gái hồi nãy thì liền thấy một khuôn mặt sợ hãi đến toát cả mồ hôi lạnh. Sao cô, tôi cô sao? Cảm ơn cô nó câu gì, nó lẳng lặng quay đi cô một lời từ biệt với người con gái xa lạ kia. Cô có thể co tôi BT tên đi cây cô. Lý do, chẳng lẽ việc muốn BT tên ân nhân cứu mạng của mình cũng không đi cây hay sao? Tôi cô muốn, vậy thì tôi chỉ có thể cảm ơn cô. Lời nói tôi sao, ca quan tâm đến lời cô gái kia nói, nó cứ lẳng lặng đi ra khỏi con hẻm. Trước khi bóng nó đi khuất, cô gái kia còn cố nói thêm. Tên tôi là Vân Khả Vi, cô nhớ nhé. Vân Khả Vi, nó nhắc lại tên cô gái kia với một tiếng nói cô to. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nó rời khỏi con hẻm mà cô hề để ý, ánh mắt của hắn đang chăm chú quan sát nó. mở cửa và BC vào nhà với tâm trạng mang đầy mệt mỏi nhưng trong con người của nó hiện giờ đang len lói một chút niềm vui mà ngay cả chính bản thân nó cũng không hề biết. Niềm vui đó thuộc vào chuyện gì trong ngày hôm nên nó liếc nhìn hai túi đồ bự chà bá đang nằm lăn lóc ngoài cửa, chợt nhận ra trong đó có một tờ giấy màu hồng, đi cây kẹp chung với tờ hóa đơn mà lúc nó và hắn đến siêu thị bởi vì lúc thanh toán. Chỉ có một mình hắn nên nó copy đi cây là hắn đã cho cả cái gì vào đó. Tự hỏi với bản thân rằng copy trong đó là gì, nó đi đến và mở tờ giấy ra xem thì thấy một dòng chữ hắn ghi, ngủ ngon và nhớ mai dậy sớm. Cái gì đây hả trời? Có hôm nào là Mikko dậy sớm chứ? Ngày thường thì 7 giờ kém 15, dậy còn ngày cô phải đi học mình dậy từ lúc 9 giờ 30 sáng chẳng phải là sớm hay sao? Sắc xui cô thể nào mà xui hơn đi cây nữa? Người bích thường ca gặp lại đi gặp, ngay một tên bị khìn, khùng, cách trương.